Chương 483, đặt mua bí thuật được chia thành rất nhiều loại, bao gồm cả bí thuật sử dụng lực lượng thân thể, bí thuật sử dụng lực lượng tinh thần, thậm chí bí thuật sử dụng linh lực cũng có, ngoài ra còn có một chút bí thuật gia tăng việc tự hại mình và một số bí thuật sử dụng công năng đặc thù. Lục Trạch nhìn từng bí thuật trên màn hình, dù sao số võ giả biết thần thông cũng rất ít, đại đa số võ giả đều dựa vào chính mình để cảm ngộ linh lực, còn có bí thuật để tự mình thăng cấp. Ví dụ như bí thuật áp súc và bộc phát linh lực, trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm cho linh lực của bản thân hoàn toàn bộc phát ra ngoài, có thể tăng thực lực lên rất nhiều, thậm chí miễn cưỡng có thể chiến đấu với võ giả có được thần thông. Tuy nhiên tác dụng phụ cũng rất lớn, đầu tiên nếu nhục thân không đủ cường đại, việc linh lực bộc phát quá mức trong thời gian ngắn, sẽ khiến bản thân chết trước khi làm người khác bị thương. Thứ hai, mặc dù việc linh lực bộc phát có thể khiến chiến lực của mình mạnh lên trong thời gian ngắn, nhưng linh lực sẽ nhanh chóng cạn kiệt, đến lúc đó chiến lực cũng sẽ giảm mạnh. Nó tương tự như việc đánh một quyền, nếu không phải là ngươi ngã trước, thì chính là ta ngã trước, nguy hiểm rất lớn, ưu điểm và khuyết điểm lẫn lộn, là tốt hay xấu thì những người khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau. Giá cả của loại bí thuật này thấp hơn thần thuật rất nhiều, chỉ cần 10 vạn điểm cống hiến liên bang là có thể mua. Hừm, nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với Lục Trạch, cùng một kiểu vận chuyển linh lực. Hiển nhiên là sử dụng thần thông có lợi hơn loại bộc phát này. Thần thông tương đương với một thiết bị gian lận có thể khuếch đại lực lượng của bản thân, mà tổng lượng vận chuyển linh lực của bí thuật sẽ không thay đổi. Đồng thời, còn có bí thuật luyện thể, loại bí thuật này không có tác dụng phụ, nhưng tài nguyên cần tiêu hao rất lớn, đối với Lục Trạch cũng là vô dụng, bởi vì chùm sáng đỏ của hắn có khả năng luyện thể vô cùng hiệu quả, mà mỗi lần tu luyện đều viên mãn, không cần phải luyện bí thuật luyện thể khác. Điều Lục Trạch cảm thấy hứng thú chính là một số bí thuật đặc biệt. Ví dụ như liễm tức thuật, khác với loại thu liễm khí tức thông thường, liễm tức thuật có hiệu quả tốt hơn một chút, đối mặt với sự dò xét của cường giả có tinh thần lực mạnh hơn, chỉ cần cẩn thận một chút là có thể qua mặt được. Mặc dù không thể nào so sánh được với thần thông thu liễm khí tức, nhưng nó cũng coi như khá tốt, chí ít đối với Lục Trạch, muốn trở thành một người thợ săn thành thạo việc đi săn vào ban đêm, thì đây là một kỹ năng vô cùng hữu ích. Như vậy, hắn ở trong không gian đi săn sẽ an toàn hơn một chút. Lục Trạch nhìn giá cả của liễm tức thuật một chút, chỉ cần 3.000 điểm cống hiến liên bang, có thể nói là vô cùng ít ỏi, bởi vì chỉ cần là võ giả đều có thể sử dụng loại bí thuật này, tuy có tác dụng, nhưng khi đối mặt với nhiều cường giả mạnh hơn mình, hiệu quả cũng không quá tốt, cho nên giá cả rất thấp, Lục Trạch không do dự mà lập tức mua nó. Hắn nhìn liễm tức thuật đã tải xuống, mỉm cười. Quả nhiên. Vẫn có một chút thu hoạch. Sau đó, Lục Trạch lại lần nữa tìm kiếm, chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn sáng lên, lại có thu hoạch mới. Bí thuật sức mạnh tinh thần, thuật đọc suy nghĩ. Đây không phải là độc tâm thuật sao? Lục Trạch có chút chấn động. Kinh khủng vậy. Không ngờ trong bí thuật cũng có độc tâm thuật. Lục Trạch ấn mở phần giới thiệu bí thuật với vẻ mong chờ. Sau khi xem hết phần giới thiệu, vẻ mặt của Lục Trạch có chút thất vọng. Độc tâm thuật chính là thuật đọc suy nghĩ, không sai, nhưng nếu muốn đọc được suy nghĩ thì cần đòi hỏi sự chênh lệch tinh thần lực rất lớn giữa hai cá thể sinh vật, với tinh thần lực hiện tại của Lục Trạch thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đọc được suy nghĩ của các võ giả vừa mới tiến vào linh vũ cảnh, thậm chí hắn sẽ không đọc được suy nghĩ của võ giả biết một chút bí thuật phòng ngự tinh thần, huống chi là một võ giả có thần thông tinh thần lực. Lục Trạch chật lưỡi nhìn bí thuật, sau khi do dự một chút thì cuối cùng vẫn nhấn vào mua. Chương 484 Bằng ma thú dù sao bí thuật này không phải là ma thuật, càng không phải là thần thuật, cứ xem món đồ chơi này có hiệu quả tốt như thế nào, không cần nghĩ nhiều, dù sao cũng không đắt lắm, chỉ mất 5.000 điểm cống hiến liên bang, mặc dù tác dụng bình thường, không chừng một lúc nào đó sẽ dùng đến nó. Sau đó, Lục Trạch nhìn qua các bí thuật khác, phát hiện không có gì đặc biệt khiến hắn cảm thấy hứng thú, thế là không xem nữa, thoát khỏi giao diện bí thuật, bỏ ra 8.000 điểm cống hiến liên bang mua một liễm tức thuật, một độc tâm thuật. Mặc dù không phải là loại bí thuật giúp mình tăng thực lực, nhưng nói không chừng ở một số phương diện có thể dùng đến. Nói tóm lại, chúng cũng khá tốt, vật đã tới tay, Lục Trạch mỉm cười, niềm vui từ việc được thỏa mãn sở thích mua sắm khiến hắn quên đi sự thật rằng bản thân rất nghèo. Tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn, sau khi dạo hết một vòng mục thuật pháp võ đạo, Lục Trạch lại mở mục thiên tài địa bảo ra xem. Mục thiên tài địa bảo được chia thành nhiều mô đun như khoáng vật, linh tài, linh quả. Linh vật, linh dược và bảo vật, Lục Trạch tùy tiện nhấn vào mô đun khoáng vật, loại khoáng thạch ở trên cùng được gọi là tinh hạch tủy. Hừm, có giá là 1.500 vạn điểm cống hiến liên bang. Lục Trạch lặng lẽ nhìn một lượng chất lỏng không rõ có ngân quang lưu chuyển trong bức ảnh vài giây, rồi yên lặng thoát ra khỏi mô đun khoáng vật. Lúc này, trong lòng hắn lại nghĩ, hắn quả thực rất nghèo. Sau đó, Lục Trạch lại xem qua các mô đun khác, mô đun linh tài, linh quả cùng linh vật đều là đồ vật tồn tại tự nhiên trong vũ trụ, còn linh dược và bảo vật đều là vật phẩm do con người tạo ra. Tất cả mặt hàng bên trong các mô đun đều có giá cả cao đến dọa người, không hề thấp hơn giá cả của các thần thuật, tâm tình Lục Trạch ban đầu vốn có chút vui vẻ lập tức sa sút. Tuy nhiên, cũng may là nhu cầu của hắn đối với phương diện này không quá cao, chờ hắn trở lại trường học, khi nào muốn hắn có thể đến đây mua một số vật liệu hữu dụng để chế tạo chiến giáp linh kim cho riêng mình. Xem hết các mô đun của thiên tài địa bảo, Lục Trạch lại xem một số mô đun của diễn đàn võ đạo, mô đun này lần trước Lục Trạch đã xem qua, bên trong tiến hành phân chia dựa theo cấp bậc, lần trước Lục Trạch cũng tìm được tin tức giúp hắn trở thành linh thể ở trong mục thuế phàm cảnh. Tuy nhiên lúc ấy bên trong trang web của hắn chỉ hiển thị mục thuế phàm cảnh, lần này phía trên còn có thêm một hành tinh cấp, nguyên nhân chắc hẳn là vì quyền hạn của hắn đã tăng lên. Nhìn qua các bài đăng trong mục thông khiếu cảnh, thuế phàm cảnh và hành tinh cấp một chút, phần lớn đều là thảo luận về vấn đề tu luyện, cũng có bài đăng trao đổi tin tức, nội dung rất phong phú. Lục Trạch lướt xuống, thấy không có tin tức nào có ích với mình liền thoát ra ngoài. Ngoài ra còn có phần chỉ dẫn của danh sư, phía trên có hẹn để các cường giả giải đáp thắc mắc, cùng các video chỉ dạy luyện tập bí thuật võ kỹ của các danh sư, thậm chí còn có người trao đổi mua trọn bộ võ kỹ. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều phải thu lệ phí. Đặt lịch hẹn với cường giả thông khiếu cảnh để giải đáp vấn đề cần bỏ ra 500 điểm cống hiến liên bang. Lục Trạch, hắn cảm thấy mình có phải cũng nên treo một con số lên trên đó không? Không chừng còn có thể kiếm được một ít tiền tiêu vặt, cứ không ngừng tiết kiệm lại tiết kiệm tầm 10 năm là có thể đủ tiền mua phong chi dực. Sau đó, Lục Trạch suy nghĩ lại, dù sao việc hắn tu luyện võ đạo cũng không giống với người khác, có lẽ vấn đề về một võ kỹ bất kỳ hắn cũng không biết. Thật vất vả mới phát hiện được một con đường để phát tài, thế mà lại bị phá hỏng, Lục Trạch có chút đau lòng. Sau đó, Lục Trạch ấn vào bản nhiệm vụ võ đạo cuối cùng, ở vị trí trên cùng, có một mô đun vô cùng nổi bật, toàn bộ mô đun này là màu đen, ba chữ lớn màu đỏ nằm ở trung tâm được màu đen bao phủ, một cổ sát ý theo dòng chữ xuất hiện mà tràn ra, Lục Trạch nhíu chặt lông mày. Bản thú ma, chương 485, ánh rạng đông của lợi nhận ma tộc vài ngày trước. Lúc hắn vừa bị lợi nhận ma tộc treo lên bản ám sát, Nam Cung Tỉnh đã giới thiệu qua ba bản ám sát của lợi nhận ma tộc, đồng thời cũng nhắc đến bản thú ma của nhân tộc. Thật không ngờ, hắn lại thấy được cái bản này ở đây. Ánh mắt Lục Trạch hơi lóe sáng, ấn mở mô đun, bản săn thú cũng được chia làm ba danh sách, một sao, hai sao và ba sao. Bản thú ma một sao tương ứng với bản bạch nhận ám sát cấp công tử nhân tộc. Bản thú ma 2 sao tương ứng với bản huyết nhận ám sát cấp công tử nhân tộc. Bản thú ma 3 sao tương ứng bản hắc nhận ám sát cấp tinh thần. Đối với bản thú ma 2 sao và 3 sao, Lục Trạch nhìn cũng không muốn nhìn, hắn đánh cũng không lại, lỡ như đụng phải cũng không thể chạy thoát, không bằng xem thử bản thú ma 1 sao xem thế nào, đó mới là thiên tài gần với hắn. Ấn mở danh sách thú ma 1 sao, xếp ở vị trí thứ nhất là một người của lợi nhận ma tộc được đặc biệt gọi là Guia. Chiến lực của hắn đã tiếp cận thuế phàm cảnh, có thần thông không gian riêng, đồng thời cũng là một ma thân trời sinh, sức phòng ngự và công kích đều đáng sợ vô cùng, từng đánh chết không ít cường giả của nhân tộc, cũng đã cống hiến không ít trên chiến trường. Phần thưởng nếu giết chết hắn là 600 vạn điểm cống hiến liên bang, xếp thứ hai chính là một thiên tài chỉ huy chiến hạm, tên là Mét Môn, chiến lực chỉ là thông khiếu cảnh cao cấp, nhưng lại có thần thông dự báo rất hiếm có, là thần thông có liên quan nhất định đến thần thông. Nghe nói ở một mức độ nhất định nào đó, có thể dự đoán được các sự kiện có khả năng xảy ra trong khoảng thời gian tiếp theo để có thể đưa ra những phản ứng tương ứng, vô cùng huyền bí. Nếu có hắn trong cuộc chiến tranh giữa các hành tinh, nhân tộc sẽ không bao giờ thắng nổi. Phần thưởng nếu giết chết hắn cũng là 600 vạn điểm cống hiến liên bang, xếp ở vị trí thứ ba là một thiên tài trong nghiên cứu khoa học, có tên là Lolosit, chiến lực cũng là thông khiếu cảnh cao cấp, thần thông của hắn là ngộ tính siêu phàm. Nghe nói ngộ tính của hắn cực cao, cho dù là võ đạo hay là nghiên cứu khoa học, thậm chí là chỉ huy trên chiến trường đều có thể đạt đến trình độ tinh thâm trong một thời gian ngắn. Bởi vì võ đạo có quy, chỉ huy có mét môn nên cuối cùng hắn chọn lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng dù vậy, chiến lực của hắn vẫn không hề tụt xuống. phần thưởng nếu giết chết hắn vẫn là 600 vạn điểm cống hiến liên bang. Ba người lợi nhận ma tộc này được cả tộc ca ngợi là ba người mạnh nhất thế hệ mới, thậm chí cả mấy đời gần đây, xét về thiên phú, bọn họ cũng là mạnh nhất. Đối với ba vị của lợi nhận ma tộc này, Ma Vương đã đặt tên cho bọn họ là Ánh Trạng Đông của lợi nhận ma tộc, có thể tưởng tượng được lợi nhận ma tộc đã ưu ái bọn họ đến cỡ nào, cho nên có thể thấy được thiên phú của họ ra sao. Trên thực tế, từ phần thưởng giết được đó cũng có thể thấy phần thưởng của bọn hắn còn cao hơn mấy thiên tài của lợi nhận ma tộc đứng cuối bảng thú ma 2 sao nhiều. Mà vị trí thứ tư trong danh sách thú ma 1 sao, phần thưởng cho việc giết chết cũng chỉ có 250 vạn điểm cống hiến liên bang mà thôi, còn lại một cái kém hơn cái trước 2.000 điểm, phần thưởng giết chết xuống 50 vạn điểm cống hiến liên bang. Lục Trạch nhìn lại giá trị của mình, ngược lại phát hiện cái này rất giống với giá trị của bản thân. Cũng không biết cao tầng của liên bang tính ra thế nào, vậy mà lại tính rất chính xác. Lục Trạch sờ cằm, đôi mắt lóe lên thanh quang nhìn những người trên bảng danh sách lợi nhận ma tộc. Nghèo khó đã che mờ hai mắt, hắn rất muốn đi săn giết những kẻ này, nhưng may mà hắn vẫn còn sót lại chút lý trí, cuối cùng yên lặng thoát khỏi bảng danh sách thú ma này. Cuộc sống đang rất tốt đẹp, vẫn không nên đi tìm đường chết thì tốt hơn. Thoát khỏi bảng danh sách thú ma, Lục Trạch thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lóe lên, cả người trầm lặng. Một lúc sau, hắn trở lại trang web võ đạo, một nhiệm vụ ngoài bản thú ma còn có các nhiệm vụ do chính phủ liên bang ban hành, cũng có do cá nhân và công ty công bố. Chương 486, bỗng thất thỏ trắng dễ thương các nhiệm vụ khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau. Hầu hết các nhiệm vụ do chính phủ liên bang ban hành đều dùng điểm cống hiến làm phần thưởng. Nhiệm vụ do cá nhân và xí nghiệp phát hành rất đa dạng, điểm cống hiến, tinh tệ, võ kỹ hoặc thiên tài địa bảo. Lục Trạch tùy ý nhìn vài nhiệm vụ. Tập đoàn Tinh Không Chi Linh đưa ra nhiệm vụ bảo vệ con gái của chủ tịch. Lục Trạch hơi mơ hồ, làm vệ sĩ cho cô gái xinh đẹp sao? Phim yêu đương đô thị lãng mạn. Tiếp theo. Nhiệm vụ tìm Liệt Dương Hoa do một cường giả thuế phàm cảnh phát hành. Liệt Dương Hoa là gì? Lục Trạch lại nhìn xuống với vẻ mặt ngây ngốc. Nhiệm vụ sau do chính phủ liên bang ban hành là một nhiệm vụ truy nã. Đối tượng truy nã là một người đàn ông trung niên thông khiếu cảnh có hơn 60 khiếu. Lục Trạch nhìn nhưng không quyết định ngay lập tức. Người này mạnh hơn hắn rất nhiều, tiếp tục xem, có rất nhiều loại nhiệm vụ, chỉ cần nhận nhiệm vụ, thông tin tổng quan về lực chiến cá nhân sẽ được gửi đến người phát nhiệm vụ, người này sẽ quyết định thuê hay không. Sau khi lật xem các nhiệm vụ ngẫu nhiên, Lục Trạch đóng mô đun nhiệm vụ. Thời gian tới hắn phải ở trong căn cứ nên sẽ không có thời gian thực hiện nhiệm vụ. Nếu kiểm tra đầu vào xong thì hắn sẽ phải đi học, hắn vẫn chưa biết lúc đó sẽ học như thế nào, bây giờ không thể nhận nhiệm vụ. Nếu có cơ hội, hắn có thể nhận thêm mấy nhiệm vụ và lấy điểm cống hiến liên bang sau khi hoàn thành, đến lúc đó có thể tích đủ 120 vạn điểm, mua phong chi dực. Chưa biết phong chi dực có thể giúp hắn được bao nhiêu nhưng hiện hắn đang nằm trong bản bạch nhận ám sát, nếu bị ám sát, tốc độ nhanh thì sẽ không phí sức. Chạy nhanh, sát thủ có muốn cũng không đuổi được. Vì vậy, hắn rất cần thần thuật này. Ngoài ra, hiện tại Lục Trạch cũng không có nhiều nhu cầu, nên cũng không tiếp tục tiêu hơn 57 vạn điểm cống hiến liên bang còn lại. Bây giờ hắn như một con hamster, tích lũy điểm cống hiến liên bang rồi mua một đợt lớn. Thoát khỏi web võ đạo, Lục Trạch suy nghĩ một chút, khoanh chân ngồi trên giường, sử dụng một chùm sáng màu tím, bắt đầu luyện độc tâm thuật và liễm tức thuật vừa mua được. Hai bí thuật này cũng không quá khó. Hơn nữa Lục Trạch vẫn luôn dùng chùm sáng màu tím, ngộ tính lúc này đã rất cao, sau 3 tiếng ngắn ngủi, hắn có thể tu luyện xong hai bí thuật này. Hắn từ từ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lồng chụp tinh thể bao trùm cả khu vực, bên ngoài trời đã tối. Trong ký túc xá im ắng, đám người Diệp Mạc vừa mới bỏ ra không ít điểm cống hiến để mua rất nhiều thứ, bây giờ hẳn là đang tập trung tu luyện. Lúc này, hai mắt Lục Trạch sáng lên, hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo, hắn nhắm mắt lại lần nữa. Tinh thần lực hơi chuyển động, ý thức lập tức tiến vào trong một không gian đen kịt có hai cửa nhỏ, đây chính là hai bản đồ của không gian đi săn. Khóe miệng Lục Trạch khẽ nhếch lên, lần này thay vì đi vào khu vực thứ hai, hắn lại quay về khu vực thứ nhất. Chớp mắt một cái, Lục Trạch xuất hiện trên một đồng cỏ, cách đó không xa có một con thỏ trắng siêu dễ thương. Con thỏ trắng rất lớn này đang vui vẻ ăn cỏ thì Lục Trạch đột nhiên xuất hiện bên cạnh, đôi tai dài của nó sợ hãi dựng đứng lên, cảnh giác nhìn hắn. Lục Trạch nghiêng đầu nhìn con thỏ trắng đang nhìn mình. Đôi mắt màu máu lóe lên dữ tợn, cái miệng ba múi đáng yêu vẫn đang nhai cỏ, dáng vẻ ăn trông rất ngon và dễ thương, điều này khiến Lục Trạch cảm động không thôi. quen biết đã lâu. Duyên phận giữa hắn và thỏ trắng này bắt đầu từ lúc hắn đi vào không gian đi săn, vẫn cứ dây dưa như vậy, con thỏ trắng ở bản đồ thứ hai kia quả thực cũng không phải là thỏ. Quả thật rất đáng sợ. Chỉ liếc hắn một cái đã khiến hắn chết ngay tại chỗ, con thỏ trắng lớn ở bản đồ này dễ thương hơn. Lục Trạch nhìn con thỏ trắng với đôi mắt đỏ ngòm hung tợn thì không khỏi thở dài, thỏ trắng nhìn con thú hai chân đột nhiên xuất hiện này một hồi, sau đó dùng hai chân sau đạp mạnh xuống đất, làm bay mấy bụi cỏ xung quanh và mấy khối đá vụn, thân hình hóa thành một đường sáng lao tới chỗ Lục Trạch. Chương 487, chết kiểu gì vậy? Lục Trạch nhìn con thỏ trắng lớn miệng đầy răng, ánh mắt đỏ ngầu đang lao về phía mình với ánh mắt vô cùng dịu dàng. Gì cơ, khung cảnh này, thật quen thuộc, thật đáng nhớ. Lúc đó hắn vẫn là ma mới ở võ đạo cấp 4, lần đầu tiên tiến vào không gian đi săn, gặp phải một con thỏ ngỗ ngực như vậy, nhất thời hoảng sợ. Bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện con thỏ này có lông xù, khá đáng yêu, ông hẳn là rất thoải mái, thanh quang trong mắt hắn khẽ lóe lên. Con thỏ trắng đang lao tới bị gió thổi lơ lửng giữa không trung, dường như mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, thỏ trắng chưa kịp phản ứng, vẫn trừng mắt hung dữ nhìn Lục Trạch. Vài giây sau, biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt nó bỗng nhiên cứng đờ. Nó phát hiện sự việc có vẻ không hề đơn giản như vậy. Bởi vì từ nãy đến giờ, khoảng cách giữa nó với con thú hai chân kia không hề thay đổi. Theo dự đoán của nó, bây giờ lẽ ra nó đã nhảy lên người con thú hai chân kia rồi cắn một cái mới đúng. Vì sao lại chặn đường tìm thức ăn của nó? Chẳng mấy chốc, thỏ trắng đã nhận ra vấn đề, nó đang bị một trận gió nhốt lại giữa không trung. Thỏ trắng bắt đầu hoảng sợ rồi vùng vẫy dữ dội, Lục Trạch mỉm cười nhìn bốn chân ngắn ngủn của nó đang vùng vẫy trên không, thân hình tròn tròn không ngừng vặn vẹo, đột nhiên cảm thấy nó càng dễ thương hơn. Thật dễ thương, thật muốn ăn. Trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia tiếc nuối, đáng tiếc ăn không được. Sau đó, trong mắt Lục Trạch lại phát ra tia sáng xanh, hắn kéo con thỏ trắng đang chật vật kia đến trước mặt mình, nhìn dáng vẻ hoảng sợ của nó, Lục Trạch hít mắt nhẹ nhàng xoa đầu nó, nhẹ giọng nói, thỏ nhỏ ngoan, ta cũng không phải người tốt gì, đừng sợ, Lục Trạch cũng không tính làm gì quá đáng với nó. Hắn chỉ muốn làm một thí nghiệm thú vị mà thôi. Đọc tâm thuật có thể đọc được tâm trí của những sinh vật có suy nghĩ, hắn tò mò không biết những sinh vật trong không gian đi săn nghĩ như thế nào. Bí ẩn chưa có lời giải đáp này, hôm nay sẽ được giải đáp bởi độc tâm đại sư Lục Trạch. Lục Trạch vận chuyển độc tâm thuật, tinh thần lực bắt đầu mạnh mẽ lao tới đầu thỏ trắng. Với tinh thần lực hiện tại của Lục Trạch, tỷ lệ độc tâm thành công gần như là 100% ở linh vũ cảnh. Con thỏ trắng này nhìn qua rất hung dữ, nhưng hiển nhiên không đạt tới cấp độ của linh vũ cảnh. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng đi vào trong đầu thỏ trắng, thậm chí hắn có thể cảm nhận rõ ràng nó đang sợ hãi. Sau đó, tinh thần lực của Lục Trạch tiếp tục mở rộng, thâm nhập sâu vào suy nghĩ của nó. Suy nghĩ của thỏ trắng rất khó hiểu, độc tâm thuật chỉ đọc được suy nghĩ bên ngoài chứ không đọc được suy nghĩ sâu hơn. Lục Trạch rơi vào khốn cảnh của cuộc thí nghiệm, không được, dường như hắn không thể đọc được gì. Chẳng lẽ thí nghiệm thất bại? Lúc này, tầm nhìn của Lục Trạch đột nhiên tối sầm, vô số cảnh tượng biến thành lưu quang xẹt qua trong đầu hắn, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Những cảnh tượng này tượng trưng cho điều gì? Dù Lục Trạch có nhìn bằng cả trái tim cũng không thể nhìn rõ, không biết sau bao lâu, lưu quang đình trệ, dừng lại ở một khung cảnh giản dị đến mức Lục Trạch không thể miêu tả nổi. Trong không gian sâu và tối đó, chỉ có duy nhất một tia sáng, ngay khi Lục Trạch định nhìn rõ hơn, tinh thần lực của hắn buông lỏng, cảnh vật trở nên mờ ảo, giống như bong bóng biến mất không còn tăm tích. Sau đó, Lục Trạch mở mắt ra, hắn nhìn thấy khu ký túc xá quân đội quen thuộc. Lục Trạch, tình huống này là thế nào? Hắn chỉ muốn dùng độc tâm thuật vô hại với con thỏ trắng mà thôi, tại sao lại ra khỏi không gian đi săn? Cái này chết rồi à? Chết như thế nào? Trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi, đây là cách chết kỳ lạ nhất trong số hàng chục cái chết mà hắn đã trải qua. Chương 488, tăng cường lực lượng thần thông hung thủ chẳng lẽ là con thỏ trắng đáng yêu kia sao? Không thể nào như vậy được. Con thỏ trắng lớn đó cũng không thể vượt qua phòng ngự nhục thân của hắn. Lục Trạch nằm trên giường, ánh mắt lóe sáng, chợt nhớ lại cảnh tượng hiện lên trong đầu nhưng không rõ tại sao. Hắn có thể thề với trời rằng hắn hoàn toàn không biết sẽ có tình huống này, không ngờ sử dụng độc tâm thuật với một con thỏ trắng mà lại trở nên như vậy. Đó là gì? Hung thú bên trong không gian đi săn hay một nơi nào đó trong không gian đi săn? Hay tư duy của con thỏ trắng kia kết nối với tư duy của đại lão nào đó? Lục Trạch suy nghĩ hồi lâu, phát hiện mình không thể giải thích được, thế là hắn lựa chọn từ bỏ. Nghĩ chuyện này quá nhức đầu, tốt hơn hết là đợi khi bản thân mạnh hơn rồi từ từ tìm hiểu. Lúc này, Lục Trạch mới chợt nhớ ra, hôm nay hắn vào không gian đi săn mà không thu hoạch được gì. Hắn vừa mới làm một thí nghiệm thú vị, thí nghiệm đã không thành công, thậm chí ngay cả một chùm sáng còn không lấy được. Nghĩ đến đây, Lục Trạch thầm sờ ngực mình, tim quặn đau, dạo này hắn bị thiếu máu. Lục Trạch lập tức cảm thấy có chút mất mát. Một lúc sau, Lục Trạch gạt bỏ những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, ngồi xếp bằng, tu luyện, tu luyện. 5 ngày trôi qua, tu vi linh lực của hắn đã được nâng thêm một tầng, đạt tới huyền vũ cảnh tầng 7, mà thần thông chỉ thu được một thủy tinh cầu lôi hệ, một thủy tinh cầu tái sinh. Trong 5 ngày gặp phải 2 con yêu thú thông khiếu cảnh thôn phệ thần thông, theo ý tứ của thời đại địa cầu, không lẽ gặp phải nước nghịch sao? Tuy nhiên, cho dù là vậy, thần thông lôi hệ và thần thông tái sinh của hắn vẫn tăng cường ở một mức độ nhất định, điều này đã làm thực lực của hắn tăng lên một chút. Bởi vì không có thủy tinh cầu thần thông, Lục Trạch bắt đầu sử dụng chùm sáng màu đỏ để tu luyện, lực lượng nhục thân và tu vi linh lực của hắn dần dần được tăng lên. Chẳng mấy chốc đã là ngày hôm sau, Lục Trạch mở mắt, chậm rãi thở ra, vươn tay cảm nhận thành quả tu luyện suốt đêm qua. Từng đang dần nâng cao, hắn mỉm cười mãn nguyện, đứng dậy vươn vai, ung dung đi ra ngoài rửa mặt. Trong đại sảnh, Diệp Mạc trưng ra gương mặt vui vẻ ngồi trên sofa ăn bữa sáng, trên bàn trà đặt 10 mấy chiếc bánh bao, đựng bằng túi nhựa, chắc hẳn là hắn mang về từ bên ngoài. Lục Trạch liếc nụ cười trên mặt Diệp Mạc, hơi tò mò hỏi, sao vậy? Có chuyện gì mà vui thế? Diệp Mạc nghe vậy, nhếch miệng cười, hôm qua mua một quyển kiếm điển thông khiếu cảnh, buổi tối chạy đến luyện võ trường lân cận luyện tập, ta thấy nó trợ giúp ta rất nhiều, điểm cống hiến không phí. Lục Trạch nhìn dáng vẻ vui sướng của Diệp Mạc, cũng mỉm cười. Quả nhiên tên này có tiến bộ, nếu không sẽ không vui vẻ như thế. Cyril và Ian còn trong phòng, Lục Trạch ăn mấy cái bánh bao, hơi lót bụng, sau đó hai người lại nhìn tin tức chiến trường hành tinh số 25, phát hiện cuộc chiến vẫn ổn định như cũ, thế là mỗi người lại về phòng mình tu luyện. 3 ngày sau, trong không gian đi săn, Lục Trạch đứng ở một vùng đồng cỏ cao đến gối. Đối diện hắn là một con linh dương màu xanh có gió lưu chuyển khắp người và linh dương màu tím toàn thân lập lòe lôi quang. 2 con linh dương đều cao hơn 3 mét, con ngươi đỏ rực, ánh mắt hung tợn, răng bén nhọn hơi lộ ra, lúc này hơi cúi đầu, sừng thú sắc bén thú đối diện Lục Trạch. Lục Trạch đối mặt với linh dương phong hệ và linh dương lôi hệ, nội tâm chẳng chút dao động, thực lực 2 con linh dương đều tầm ngũ khiếu, mà chiến lực của Lục Trạch sau mấy ngày sử dụng thủy tinh cầu thần thông, thêm lực lượng thân thể và tu vi linh lực phát triển ổn định, lúc này đã đạt đến lục khiếu. Muốn săn giết 2 con linh dương thôn phệ thần thông này cũng không khó gì. Nhưng lúc này, Lục Trạch đang làm một thực nghiệm, lực lượng thần thông tăng 4 lần của hắn đã lâu không thăng cấp, cường độ cơ thể trước mắt của hắn đủ để duy trì lực lượng của hắn tăng lên 5 lần, thậm chí 6 lần không phải không thể thử. Lực lượng thần thông là thần thông duy nhất bản thân hắn lĩnh ngộ được mà không phải nhận được thông qua thủy tinh cầu trong không gian đi săn. Chương 489, lại dung hợp thần thông khoảng thời gian này, ngày ngày sử dụng lực lượng thần thông, lại thêm cảm ngộ của bản thân, Lục Trạch cảm thấy chắc hẳn mình có thể sử dụng lực lượng tăng gấp 5 lần. Hắn yên lặng nhìn 2 con linh dương cách đó không xa, tế bào trong cơ thể sục sôi, màu lưu ly rực rỡ lấp lóe quang mang mộng ảo. Lưu ly chói mắt vốn dĩ đã thu về tiến vào cơ thể lúc này lại tản ra bên ngoài lần nữa. Lúc này, Lục Trạch hơi cau mày, cơ thể vì lực lượng tăng cường mà truyền đến cảm giác nhoi nhói, mà lực lượng tăng cường không ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hiện tượng hạ xuống. Ngoài cơ thể Lục Trạch, biến động của lực lượng chấn động không khí lấy hắn làm trung tâm, hóa thành trận gió lớn, tản ra xung quanh, cỏ xanh cao mấy mét ngoài xa bị gió lớn thổi ngã rạp xuống đất. Uy áp khủng khiếp từ trong cơ thể Lục Trạch tỏa ra, khiến 2 con linh dương vốn cảnh giác nhìn Lục Trạch không nhìn được nảy sinh ý muốn lùi lại. Lúc này bọn chúng cảm nhận được uy áp của tử vong từ trên người Lục Trạch. Lục Trạch thấy 2 con linh dương muốn chạy trốn, khóe miệng hơi cong lên, gió nhẹ, lửa nóng, lôi quang ngoài người hắn tản ra, lưu ly rực rỡ sản sinh ra theo lực lượng thần thông không ổn định, vô cùng mỹ lệ. 2 gối hắn hơi khuỵu xuống, 2 chân dùng sức dẫm trên mặt đất. Ầm. Tiếng sấm vang lên, một hố sâu chu vi hơn 100 mét xuất hiện ở chỗ Lục Trạch vừa đứng, cơ thể hắn đã biến mất ở nơi đó, xuất hiện bên trái Linh Dương Phong Hệ trong chớp mắt. Lúc Linh Dương Phong Hệ vẫn chưa kịp phản ứng, chân phải hắn đã nhấc lên, lách người sang bên cạnh, mang theo phong hỏa lôi, nặng nề đạp vào bụng Linh Dương Phong Hệ. Âm, Phong Hệ thần thông cả người Linh Dương Phong Hệ và quan tráo linh lực sinh ra chấn động trong chớp mắt, sau đó như giấy bị xé nát. Sau một tiếng trống vang lên, Linh Dương Phong Hệ cao to hơn 3 mét bị Lục Trạch đá một phát thành lưu quang màu xanh, bay ra vài trăm mét, trong không trung nơi nó bay qua, máu tươi nhỏ xuống. Cuối cùng, Linh Dương Phong Hệ rơi xuống đất, thân thể to lớn trượt hơn trăm mét bên bụi cỏ, cày ra một vết lõm sâu bằng cơ thể mình rồi mới ngừng lại. Bè hú, là đồng bạn của Linh Dương Phong Hệ, Linh Dương Lôi Hệ thấy vậy, há miệng phát ra tiếng gào đinh tai nhức óc, hai mắt đỏ như máu, cúi đầu, trên sừng bén nhọn lập lòe lôi quang, lao đến chỗ Lục Trạch. Lục Trạch nheo mắt, đang định đạp con Linh Dương này một phát cho bay đi luôn, đúng lúc này, lưu ly rực rỡ lập lòe, lực lượng thần thông lui về 4 lần. Chật, Lục Trạch tặc lưỡi, mũi chân chạm đất, hóa thành cơn gió nhẹ va chạm với Linh Dương Lôi Hệ, sau đó cảm nhận lực lượng bản thân tăng lên lần nữa. Lúc này, lực lượng của Lục Trạch vẫn dao động liên tục giữa tăng lên 4 lần và 5 lần, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, hắn tin lực lượng thần thông của mình có thể ổn định ở tăng phúc 5 lần. Né tránh tấn công của Linh Dương Lôi Hệ, cơ thể Lục Trạch hóa thành lưu quang, xuất hiện bên cạnh Linh Dương Phong Hệ bị hắn đạp một đạp bị thương nặng, lúc này đang nằm trên đất thở hổn hển liên tục, khí tức yếu ớt. Tay phải nắm lại, đấm một quyền, quyền kình xuyên qua đầu Linh Dương Phong Hệ, đưa nó thăng thiên trong nháy mắt. Sau đó, tinh thần lực của hắn tràn lên cơ thể, lưu ly rực rỡ trở nên chói mắt lần nữa, khí thế toàn thân Lục Trạch phóng đại lên lần nữa. Linh Dương Lôi Hệ ở xa xa thấy thế muốn xoay người chạy trốn, nhưng Lục Trạch đã xuất hiện bên cạnh nó. Âm, tiếng sấm vang lên chấn động, nắm đấm tay phải của Lục Trạch ầm vang, phong hỏa tuôn ra, lôi quang lập lờ, đánh nát phòng ngự của nó trong chớp mắt, một quyền chí tử. Lục Trạch nhìn Linh Dương Lôi Hệ trên đất dần biến thành tro tàn, lại nhìn Linh Dương Phong Hệ ở xa xa đã biến thành tro tàn, thở ra một hơi, hơi thở hổn hển. Tăng cường thần thông Lôi Hệ đã có thể trở thành chiến lực của hắn. Đáng tiếc, bây giờ hắn không thể dung hợp 3 loại thần thông Lôi Hệ, Phong Hệ thần thông và hỏa với nhau, nhưng 2 loại thần thông dung hợp Lôi Hỏa, Phong Lôi, Phong Hỏa vì có kinh nghiệm dung hợp thần thông Phong Hỏa, muốn làm cũng không khó lắm. Nhưng thần thông Lôi Hỏa dung hợp và thần thông Phong Lôi dung hợp kém hơn dung hợp thần thông Phong Hỏa không ít. Chương 490, Thiên Hàng Tử Quan thu hoạch lớn nhất hôm nay chính là tăng cường lực lượng thần thông, 4 lần lực lượng thần thông, phối hợp với thần thông khác có thể đạt đến chiến lực lục khiếu, lực lượng thần thông 5 lần đủ để chiến lực của hắn tăng lên trình độ thất khiếu, thậm chí là bát khiếu. Nhưng bạo phát toàn lực như thế này, dựa vào tu vi linh lực của Lục Trạch hiện tại, cường độ cơ thể và tinh thần lực cường đại, giữ vững nhiều nhất 5 phút, dù vừa nãy khiến hắn thở hổn hển một chút. Nhưng dù thời gian ngắn, đối với hắn, tăng lên là điều chắc chắn rồi. Nếu là 4 lần lực lượng thần thông, hắn muốn đánh chết 2 con linh dương, cần tốn khá nhiều sức lực. Nào có thể giết trong tích tắc như bây giờ, Lục Trạch nhặt mấy viên thủy tinh cầu Phong Hệ và thủy tinh cầu Lôi Hệ, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng tím lên, ánh mắt lập lòe, thầm nghĩ, hắn cảm thấy mình có thể thử 6 lần lực lượng thần thông. Sau đó, Lục Trạch hơi nhắm mắt, tinh thần lực cả người dao động, bắt đầu lĩnh ngộ. Trước đó đã tăng lên 5 lần, thêm việc trong khoảng thời gian này mình tích lũy và sử dụng chùm sáng màu tím nâng cao ngộ tính liên tục, hắn đã lĩnh ngộ được trong nửa ngày. Sau đó hắn thử sử dụng 6 lần thần thông, chỉ trong chớp mắt, cả người Lục Trạch bắt đầu rạn nứt, máu tươi chảy ra ngoài, đau đớn mãnh liệt khắp người truyền đến dọa hắn mau chóng dừng lại. Quả thật là liều mạng mà. Phong ấn kỹ năng này. Chờ cơ thể mình mạnh hơn chút nữa sẽ dùng, sau đó, lại vận chuyển thần thông tái sinh, cơ thể vốn bị nứt ra bắt đầu hồi phục từ từ, lúc này hắn mới thở phào. Sau đó hắn lên đường đi săn tiếp, sau khi sử dụng độc tâm thuật rồi chết 3 ngày trước, Lục Trạch không dám dùng độc tâm thuật độc sinh vật trong không gian đi săn nữa, nhưng liễm tức thuật giúp hắn rất nhiều, hiện tại hắn có thể ung dung né những nơi đại lão nghỉ ngơi, săn giết hung thú tương đối dễ, thời gian 3 ngày này. Hắn thu hoạch còn nhiều hơn 5 ngày trước đó. Mỗi ngày đều có thể 1-2 viên thủy tinh cầu thần thông vào túi, vì vậy chiến lực của hắn mới tăng lên nhanh vậy. Buổi tối một ngày sau, không gian bị bóng tối bao trùm, trên đồng của có gió nhẹ thoảng qua, thổi cho đám cỏ xanh cao lớn chạm vào nhau, phát ra tiếng sàn sạc, tiếng thú gầm thét từ xa liên hồi, tiếng chiến đấu vang vọng khắp nơi không dứt. Lục Trạch đang đánh giết một đám mèo lớn đang võ cảnh, lấy đủ chùm sáng màu đỏ và chùm sáng tím. Chuẩn bị xuất phát lần nữa, đúng lúc này, đột nhiên tiếng chiến đấu, tiếng thú gầm biến mất, cả không gian trở nên im lặng lạ thường, tóc gáy cả người Lục Trạch dựng ngược cả lên, vội vàng nằm trên đám cỏ, dốc sức sử dụng liễm tức thuật, không dám động đậy. Lại là đại lão nào đi ngang vậy, hắn đã chuẩn bị tâm lý đi chết tại chỗ một cách vô tội. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Nhưng dãy dùa thì vẫn phải dãy một chút chứ, đúng lúc này, bầu trời xa xôi chợt xuất hiện một chùm sáng màu tím. Luồng sáng này như chiếu xuống từ trên trời, đối liền trời đất, mang theo sự thần bí và cao quý. Lục Trạch mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn chùm sáng tím xa xa kia, bởi vì khoảng cách chùm sáng xa qua, chí ít cũng mấy trăm cây số, Lục Trạch không thể nhìn rõ thứ bên trong, chỉ có thể thấy lờ mờ sấm sét màu tím lập lòe trong chùm sáng đó. Bảo vật, có đến xem thử không? Ngay lúc Lục Trạch nghĩ vậy, đột nhiên có tiếng gào thét khủng khiếp truyền đến từ chỗ chùm sáng. Hú! Gào! Hú! Hí! Tiếng gào thét truyền qua mấy trăm cây số, hóa thành cuồng phong, tản ra bốn phía, Lục Trạch có thể thấy cảnh tượng cuồng phong tàn sát phía trước, đồng thời, mấy luồng khí tức cuộn trào mãnh liệt như núi lửa yên tĩnh từ lâu, đột nhiên bùng nổ xuất hiện mãnh liệt, uy áp cường đại đè ép xung quanh, bầu không khí vốn yên lặng không một tiếng động lúc này càng trở nên im lặng chết chóc. Mặt Lục Trạch sững sờ, chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, tiếng va chạm chiến đấu đã vang lên khủng khiếp, chương 491, Lôi hệ thần thuật âm. Tiếng gầm vang vọng đinh tai nhức óc, lan khắp trời đất, gần chùm sáng, cùng phong càng quét, lôi quang lập lòe, sương mù xám trời, hắc mang tuôn trào, đây là thần thông của mấy đại lão Lục Trạch từng gặp, thậm chí còn có những thần thông Lục Trạch không biết xuất hiện trên chiến trường. Đây là một trận đấu loạn xạ, Lục Trạch mở to hai mắt nhìn cục diện chiến đấu như tận thế ở ngoài xa. Dư âm cuộc chiến quét qua, bãi cỏ xa xa thành tro tàn, đất thành hố sâu. Lục Trạch thở phào nhẹ nhõm, cách hắn rất xa, phong ba không ập đến, nếu không chắc chắn hắn lạnh ngắt rồi. Cùng lúc này, hắn nhìn cột sáng tím lập lòe lôi quang ở xa xa, ánh mắt lóe lên. Đó là thứ quỷ gì vậy? Trận đấu hỗn loạn cạnh cột sáng tím vẫn tiếp tục, lòng tò mò của Lục Trạch đã hoàn toàn bị khơi dậy. Bây giờ nơi đó toàn là hung thú cấp bậc đại lão đấy, cuối cùng là thứ gì mà có thể khiến mấy đại lão kia liều mạng chiến đấu điên cuồng như vậy? Lúc này Lục Trạch cực kỳ muốn đến gần hơn một chút, muốn nhìn cho rõ, nhưng mấy đại lão hung thú này chiến đấu quá điên cuồng, trong phạm vi trên trăm cây số hoàn toàn không an toàn, xa hơn chút vẫn có khả năng bị lan đến. Điều này khiến hắn hơi do dự. Nếu chỉ là dư âm sau trận chiến thì hắn có thể chống đỡ được dựa vào thực lực hiện tại, nhưng nếu chiến trường của mấy đại lão hung thú chuyển đến đầu hắn, vậy hắn không có tự tin mình sống nổi. Với khoảng cách của hắn hiện tại, đến gần hơn chút chắc không sao. Nhưng nguy hiểm cũng tăng lên. Lục Trạch nhìn vị trí cột sáng tím kia, ánh mắt lóe lên, sau khi trầm mặc trong chốc lát, hắn cắn răng, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến lên một chút. Đương nhiên đây không phải tìm chết, Lục Trạch cảm thấy không chừng sẽ có thu hoạch gì đó, dù không biết bên trong cột sáng tím này có bảo vật gì, nhưng lỡ đâu hắn tranh được, hoàn toàn có thể thu vào không gian trong não. Như vậy, những đại lão này cũng không làm gì được hắn, cùng lắm là chơi chết hắn mà thôi. Hắn sợ chết sao? Hoàn toàn không sợ, đã chết nhiều lần vậy rồi, bảo vật trước mặt, chết thêm lần nữa cũng được, thế là Lục Trạch chuẩn bị xong cho cái chết, chậm rãi tiến về trước. Âm. Gào, không trung gần cột sáng tím, mấy bóng dáng lập lòe, va chạm, tiếng gầm gừ và tiếng chiến đấu không dứt bên tai, gió lốc, sấm sét, thần thông các màu, quang mang linh lực liên tục chớp nhoáng, dư âm linh lực thổi lên cuồng phong, càng quét hơn trăm cây số. Lục Trạch lẳng lặng tiến lên phía trước, 300 cây số, 250 cây số, 200 cây số, ở nơi này, sóng dư âm đã mạnh hơn chút, khiến Lục Trạch không nhịn được hơi căng thẳng, nhưng là một thợ săn can đảm cẩn trọng lại thành thục chuyên nghiệp, Lục Trạch vẫn tiếp tục đến gần. 150 cây số, khoảng cách này, phong nhận, lôi quang đã có chút uy lực, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn chùm sáng, cơ thể của võ giả càng cường đại, công năng các mặt càng mạnh hơn. Ánh mắt hắn miễn cưỡng có thể thấy được cảnh tượng trong cột sáng màu tím, giữa cột sáng tím mấy trăm mét có một phù văn màu tím lơ lửng bên trong. Phù văn lóe lôi quang, chậm chậm xoay tròn, liên tục tỏa ra ba động huyền ảo, Lục Trạch trợn to mắt, nhìn phù văn lôi quang tím này. Hắn cứ cảm thấy thứ này hơi quen mắt. Lục Trạch nhớ lại mảnh vỡ phù văn ở nơi sinh thanh điểu đại lão, dù không thấy kết cấu và độ phức tạp của phù văn, nhưng bản chất có vẻ giống nhau. Đây là thần thuật lôi hệ. Mắt Lục Trạch cũng xanh rồi, phù văn trời giáng trong không gian đi săn, nghĩ thôi đã biết rất mạnh rồi. Dù không biết có cường đại như thần thuật hỏa diễm phân thân không, nhưng chắc chắn sẽ không quá kém. Với lại, đây không phải mảnh vỡ phù văn chỉ có hai nét ở nơi sinh thành điểu đại lão, mà là phù văn hoàn chỉnh chân chính. Chỉ cần có được phù văn này, chiến lực của mình chắc chắn tăng lên rất nhiều. Chương 492, ra trận ngoài ý muốn lại là một lần va chạm của các đại lão, gần cột sáng tím, một con cự hắc hổ và một con cự tích màu xám gầm gừ đụng vào nhau. Linh quang đen và linh quang xám va chạm, lập lòe, nổ vang, cuối cùng tản ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, mặt đất lõm xuống, bụi cỏ xa xa bị đánh bay mấy lớp đất, không trung đầy đất bùn, vỡ vụn, bị cuồng phong cuốn lấy, thổi về phía Lục Trạch. Cuồng phong mang theo bụi đất, mảnh vụn quét qua, khiến nhiệt huyết trong lòng Lục Trạch nguội ngắt. Có mấy đại lão này, mình chơi kiểu gì? Hắn tùy tiện nhìn, thanh điểu đại lão cự tích, lôi đình chiến mã, đại lão cự hổ màu đen. Còn có những đại lão hắn chưa từng gặp, cả người lập lòe lưu quang vàng kim, lưng có gai nhọn, tứ chi có móng vuốt, miệng to như chậu máu và các loại đại lão khác Lục Trạch chưa từng gặp. Dù sao thì đồng cỏ trong không gian đi săn rất lớn, ngày ngày hắn đi săn kiểu này hoàn toàn không đi đến cuối, thậm chí hắn không biết ngoài cỏ xanh có gì, có đại lão hung thú hắn chưa từng gặp cũng là chuyện quá bình thường. Nhưng bây giờ có những đại lão này, hắn không cần mơ tưởng đến phù văn nữa, thấy dáng vẻ liều mạng điên cuồng là biết. Chỉ cần mình tới gần một chút sẽ bị tập kích. Đừng nói là tập kích, một đại lão tùy tiện tấn công hắn, hắn cũng không đỡ nổi. Trận chiến hỗn loạn diễn ra quanh cột sáng, tất cả đại lão hung thú đều không rời cột sáng quá 5 cây số, khoảng cách kiểu này trong mắt chúng cũng không khác biệt lắm. Nhưng chỉ cần có một con hung thú muốn vào cột sáng sẽ lọt vào vòng vây những hung thú khác ngay. Đương nhiên, tất cả đại lão hung thú đều muốn có được phù văn này. Lục Trạch rất tò mò. Rõ ràng chỉ có đại lão lôi đình chiến mã mới có thần thông lôi hệ, đại lão khác lấy phù văn này có tác dụng gì, lại không thể đổi thành thần thuật thần thông thích hợp với chúng nó. Mặc dù không hiểu điều này lắm, nhưng bọn chúng đều đang tranh, vậy rõ ràng chúng có thể dùng, nhưng Lục Trạch khác chúng nó nên không rõ mà thôi. Cuộc chiến kéo dài mấy tiếng, khí tức các đại lão hung thú yếu đi nhiều so với lúc mới ra, mà trên người đều có ít nhiều vết thương, chỉ có đại lão cự tích có được thần thông tái sinh nên không có vết thương trên người. Nhưng đương nhiên năng lượng nó dùng nhiều hơn những đại lão khác. Nơi đồng cỏ xa xôi, mặt trời dần nhô lên, nhuộm những đám mây nơi chân trời thành màu vàng cam, màu đen trên bầu trời dần lui. Lúc này, cột sáng tím hơi lập lòe, vốn đang lơ lửng giữa không trung, lôi quang rực rỡ nhấp nháy, phù văn xoay tròn liên tục cũng lập lòe theo, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Khi màn này xuất hiện, các đại lão hung thú vốn hơi kiềm chế cũng không thể giữ lý trí nữa. Ánh mắt tất cả đại lão hung thú đều đỏ ngầu như máu, ngửa đầu gầm gừ, gào thét điên cuồng vừa công kích nhau vừa muốn xông vào cột sáng. Các loại thần thông vẫn đầy trời, che đi bầu trời vẫn còn mờ tối, máu tươi nhỏ xuống bừa bãi trên mặt đất. Trong tiếng gầm gừ của các đại lão hung thú ẩn chứa vài tia gấp gáp và khổ sở, rõ ràng, một trận này, tất cả đều đau đớn. Mà Lục Trạch người nấp im re ở xa xa ăn dưa cả buổi tối, ánh mắt chợt lóe lên. Nói không chừng có tí cơ hội. Dù bây giờ thực lực những đại lão này vẫn có thể tùy tiện giết hắn trong một giây, nhưng so với ban đầu, thực lực của chúng đều giảm đi nhiều, chỉ cần qua một lúc nữa, nói không chừng bọn chúng đều bị thương không động đậy được. Nếu vậy, chẳng phải hắn có thể tóm lấy phù văn màu tím kia rồi sao? Khoan đã, ánh mắt Lục Trạch sáng lên. Nếu đã vậy, sao hắn chỉ lấy phù văn màu tím được? Đương nhiên là hắn muốn hết rồi, nhiều đại lão hung thú như vậy, nghĩ tới chỉ cần săn giết. Vậy thu hoạch lần này thật sự quá lớn, thế là tâm trạng Lục Trạch vốn hơi căng thẳng lại hơi mong chờ, nói không chừng có thể thực hiện. Chỉ xem mấy đại lão này có cho cơ hội hay không, đương nhiên cũng có khả năng tự dưng có một lão đại siêu cấp đi ngang qua, lỡ tay nghiền nát hết bọn chúng, y như đụng phải mặt trời vàng kim lần trước. Lục Trạch mang theo tâm trạng mong đợi lẫn căng thẳng kiên nhẫn chờ thêm mấy chục phút,